Kiều Thê Như Vân, chương 798, Chiêm Thành, 1, góc truyện audio.com, ô tiếng kèn trầm thấp gào thét. Hoa Tiêu đứng ở trên cầu tàu, cờ xí có tất cả các sắc màu, bắt đầu theo thuyền chỉ huy ra biển. Kỳ hạm Thẩm Ngạo ngồi thật sự là có diện tích vô cùng khổng lồ, rõ ràng chiếm cứ đường hai nước chảy, tốc độ chuyển động cũng không nhanh, thậm chí có vài phần bộ dạng chậm rãi. Cái chiếc hạm này cao lớn như lâu đài, phần giữa rất rộng rãi, đầu đuôi ngầm cao, hai bên còn sắp đặt nhà gỗ nhỏ, toàn bộ thuyền phân thành 4 tầng, tầng dưới trang bị đất đá để khoang thuyền ổn định, tầng 2 để binh sĩ ở, tầng 3 là nơi thao tác chủ yếu, tầng trên là nơi tác chiến, ở trên cao nhìn xuống, cung tiễn bắn xuống phía dưới, thường thường có thể khắc địch chiếm phần thắng. Nơi mũi tàu hơi ngầm cao, lại có trang bị trùng kích kiên cường, thuận gió ép xuống, có thể làm chìm thuyền địch, có thể dùng lực thuyền để thủ thắng. Nước ăn có thể đạt tới 2 trượng, ở thời đại này, tuyệt đối xem như mẫu hạm vô cùng khổng lồ rồi. Đứng ở trên lầu 4 dưới quan sát, Thẩm Ngạo lập tức phát hiện hoàn cảnh xấu của kỳ hạm này, tuy thuyền này chở được trọng lượng thật lớn, hải chiến to lớn có được ưu thế thật lớn, nhưng trên tốc độ lại ở vào hoàn cảnh xấu. Bởi vậy, thuyền thủy sư được thánh chỉ ra lệnh là làm hơn 60 chiếc, nhưng đại đa số có lẽ là dùng đội thuyền nhỏ một chút làm chủ. Ngoại trừ loại thuyền này, tốc độ tối ưu tự nhiên là pháo hạm từ một chỗ vịnh khác nhanh chóng chạy ra rồi, tuy pháo hạm chỉ dài 30 trượng, thân thuyền nhỏ hẹp nhưng lực sát thương lại thật lớn, hai bên đều trang bị lá chắn phòng hộ. Thân tàu chia làm 3 tầng, tầng dưới chót dùng đất đá ổn định khoang thuyền, tất cả tầng 2 được thiết lập hơn 30 họng pháo, tuy đều là tiểu pháo, nhưng nếu đồng loạt phóng ra cũng đủ để kinh thiên động địa. Càng kinh người hơn là cái thuyền này có chừng 3 cột buồm, 5 cánh buồm, tốc độ của nó ít nhất cũng lớn gấp 2 lần kỳ hạm. Pháo hạm như vậy, chỉ có hơn 30 chiếc, đều là căn cứ ý tứ Thẩm Ngạo, xếp đặt thiết kế đi ra. Kỹ thuật đại tống tạo chiến hạm ở thời đại này, vốn là trình độ V. Y ngắn, P nhất thế giới, thiên hạ vô địch thủ, sở dĩ lúc trước không chế tạo loại pháo hạm này, đơn giản là không có nhu cầu mà thôi. Hạm đội đại tống ở trên mặt biển, gần đây không có địch thủ, có đầy đủ phúc thuyền, cũng đầy đủ khả năng khắc địch, cần gì phải lãng phí thời gian và tiền tài chế tạo pháo hạm. Huống hồ, phúc thuyền còn có thể chuyên chở số lượng quân nhu cùng thủy binh rất lớn, mà pháo hạm chỉ có công dụng chiến đấu đơn thuần, chế tạo ra xong, không nói đến việc không có lợi cho kinh tế, ở thời đại này cũng hoàn toàn không cần. Mà Thẩm Ngạo ra lệnh một tiếng, dùng danh nghĩa Nam Dương thủy sư thu mua thuyền như vậy, mới khiến cho các ụ tàu bắt đầu vắt hết óc, không ngừng xếp đặt thiết kế cùng hoàn thiện các con thuyền cùng loại, kỳ vọng Nam Dương thủy sư có thể mua sắm nhiều hơn nữa. Chính bởi vì như thế, chỉ dùng thời gian một năm, hình thức ban đầu của pháo hạm rõ ràng cũng đã đi ra, chỉ có điều, những chỗ cần hoàn thiện còn rất nhiều, loại thuyền này, bởi vì chuyên chở quá nhiều pháo, bị lực pháo khi bắn đánh vào phía sau thật lớn, bởi vậy mà dùng tài liệu khác với những con thuyền tầm thường. Vật liệu gỗ được sử dụng đều là chọn kỹ lựa khéo, công tượng đánh bóng cốt thuyền, lúc đóng đinh cũng tuyệt không. Góc truyện audio.com thể để xuất hiện một điểm sơ sẩy nhỏ, một con thuyền pháo hạm thường thường như vậy, so với kỳ hạm của Thẩm Ngạo còn muốn mắc hơn không ít, đến nay cũng không chế tạo ra quá 30 chiếc. Bên trong Nam Dương thủy sư kỳ thật cũng phân ra làm hai phái, một phương nhận định phúc thuyền mới là lợi khí khắc địch, phe bên kia cho rằng, một con thuyền pháo hạm đủ, để đối địch cùng phúc thuyền. Chỉ là tranh luận như vậy, đến Thẩm Ngạo bên này, toàn bộ đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thẩm Ngạo chỉ dùng câu nói đầu tiên đã bình định tranh luận. Nếu đại tống ta độc cường, dùng phúc thuyền cũng đủ để rong ruổi thiên hạ, nhưng chỉ riêng đại tống ngươi, nếu gặp phải kình địch ở trong nước, không phải pháo hạm, không thể chiến thắng. Những lời này nói ra ý tứ rất rõ ràng, nếu chỉ tính việc đi khi dễ những phiên quốc Nam Dương kia có phúc thuyền như vậy là quá đủ rồi. Nhưng nếu phải gặp cường địch, phúc thuyền đơn thuần không đủ, lúc này mới đúng là thời điểm phát huy uy lực pháo hạm. Người ra biển, thấy thế giới bên ngoài, thấy được thiên địa rộng lớn, ai dám phát ngôn bừa bãi, nói đại tống không gặp được địch nhân cường đại, cho nên, những lời này, lại khiến cho quan quân thủy sư phủ nhận pháo hạm á khẩu không trả lời được. Mà hiện tại, hơn 30 chiếc pháo hạm này, đi theo sau kỳ hạm Thẩm Ngạo, chạy nhanh ra khỏi vịnh, liền lập tức ăn ý thả chậm tốc độ theo hỗ trợ ở hai bên kỳ hạm. Trên mặt biển lớn, sóng cuộn mênh mông, mấy chục chiếc thuyền lớn, hơn 1.000 đội thuyền nhỏ, đều tự dọc theo đường nước chảy, hướng ra đại dương rộng lớn bao la bát ngát đi đến chỗ tận sâu bên trong đó. Bất luận kẻ nào chứng kiến hạm đội khổng lồ này, đều không nhịn được mà phát ra cảm thán, thực lực Nam Dương thủy sư chính thức là lần đầu tiên lộ ra rồi. Tuy nói chế tạo nhiều đội thủy sư viễn dương, nhưng Nam Dương thủy sư tại Đại Tống là cường đại nhất, cái này tự nhiên là nhờ ưu thế của đại cảng đệ nhất thiên hạ, cũng phải nhờ sự giúp đỡ Nam Dương cùng mậu dịch Tuyền Châu. Dù sao, Thủy Sư Bắc Dương, đã được xác định rồi, chỉ có thể băn khoăn ở trong nước, không thể động đậy, mà Đông Dương Thủy Sư, nhiều nhất cũng không quá việc áp chế nước Nhật không phục, hạch tâm hải chính Đại Tống chính thức vẫn là tại Nam Dương. Mà Nam Dương Thủy Sư, phía dưới ủng hộ của Thẩm Ngạo, cùng lúc triều đình thông qua phí tổn, cùng lúc Tuyền Châu bản thương hộ quyên tiền, còn có Thẩm Ngạo lấy ra phần tử, hôm nay quy mô đã đạt đến chưa từng có, chính là đặt ở đời sau, Trịnh Hòa Hạ Tây Dương cũng chưa chắc uy thế như thế. Chi hạm đội này, lãng phí không ít tiền tài, cũng chính bởi vì tiền tài, mới sáng lập ra cái thủy sư tuyệt thế chưa từng có này, đối với Thẩm Ngạo mà nói, đầu tư phải có tiền lời, bây giờ là thời khắc đào món tiền đầu tiên. Nếu lúc này có kính viễn vọng thì tốt rồi, thị lực Thẩm Ngạo có thể đạt được chỉ là một mảnh mơ hồ, trong lòng tiếc nuối suy nghĩ, chỉ là, muốn tạo ra đồ chơi thủy tinh này, cần rất nhiều điều kiện khó khăn, trình độ của hắn thật sự có hạn, chỉ có thể suy nghĩ trong lòng một phen. Khoang thuyền Thẩm Ngạo nằm là ở lầu ba kỳ hạm, một chỗ khoang thuyền bắt đầu cuộc sống hàng ngày xa hoa, phạm vi khoảng trăm trượng, trong khoang thuyền bày biện la bàn, cùng với địa đồ Nam Dương, tất cả bốn góc đều có đèn cung đình. Thậm chí không biết ra, gocchuyenaudio.com, hỏa cái nào thiếu tưởng tượng, không biết là học đòi văn vẻ, hay là cho rằng Thẩm Ngạo ưa thích, rõ ràng còn xếp đặt không ít bình sứ. Thẩm Ngạo cảm thấy cái bình sứ này bày đặt có chút không đúng, hắn từng đi qua cầm ở trong tay thoáng vuốt vuốt một tí, phát giác rõ ràng còn là đồ cổ. Nhưng rất nhanh, Thẩm Ngạo liền hoàn toàn không có hào hứng rồi, đồ cổ thì đồ cổ, cũng không biết là tên nào dám làm đồ dòm trước mặt sư phụ, dấu vết giả cổ thật sự là vô cùng thô kệch, trong mắt đại hành gia như Thẩm Ngạo, quả thực chính là giơ ánh mắt của mình. Thật vất vả mới có mấy cái bình sứ vào đây, rõ ràng còn là giả, tâm tình Thẩm Ngạo thế nào, ai cũng có thể nghĩ. Chỉ là, đã mang đến đây, đập phá cũng rất đáng tiếc, chắc hẳn các bằng hữu đại tàu quốc rất là ưa thích, đến lúc đó, cứ qua tay đến đại tàu quốc nhìn xem có người nào nguyện ý mua hay không. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ như vậy, một cỗ lửa kia giận lập tức biến thành hư ảo. Về phần có người mua hay không, cái này không nằm trong phạm vi cân nhắc liệt kê của Thẩm Ngạo rồi. Bổn vương đi xa ngàn dặm, từ ngàn dặm xa xôi, mang theo 10 vạn thủy sư, một đường thuyền ngựa mệt nhọc đem đến phạt tội, diệt trừ hôn quân cho đại tàu quốc các ngươi ngay cả một bình sứ của bổn vương cũng không dám mua. Quả thực chính là lẽ nào lại như vậy, quá khi dễ người rồi. Cách chương.